Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 388, Mê Quật. Đây là kim loại thế giới. Đập vào mắt là hắc, bạch, kim, ngân nhiều loại nhan sắc hỗn tạp phủ lên không gian. Không hề nghi ngờ, những cái kia đều là kim loại. Tối khiến Tiêu Mặc rất ngạc nhiên chính là, nơi này kim loại lại không có một loại là Tiêu Mặc thấy qua. Cũng tỉ như cái này đường hành lang mặt đất đi, là màu ngà sữa nếp uốn mặt đất, bốn phía không biết vách tường là màu đen, đồng dạng nổi lên nếp uốn, có thể dùng tay nắm bóp, tính chất lại cực kỳ cứng rắn, cho dù là lấy Tiêu Mặc tu vi, cũng chỉ có thể tại mặt ngoài lưu lại một cái rất nhạt vết tích. Đường hành lang trên đỉnh đầu, cách mỗi không đến 10 trượng liền có một chiếc hiện lên lục mang hình tản ra màu ngà sữa vầng sáng đèn, ước chừng thạch đĩa thô đèn đều chui vào đường hành lang kim loại bên trong. Bề ngoài là kiên cố pha lê che chở, mà quang mang kia lại rất là sáng tỏ, đem bên trong dũng đạo chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Đây chẳng lẽ là cơ quan bậc thầy kiến tạo thuyền hãm? Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ, cơ quan sư cùng trận đạo đại sư đồng dạng, lại so trận đạo đại sư càng thêm hiếm thấy. Vô số năm qua, có rất ít người gặp lại cơ quan sư, chỉ là tại một chút cổ lão trong điển tịch còn có linh tinh ghi chép. Mà cơ quan đại sư có bốn cái cấp bậc, cơ quan làm, cơ quan sư, cơ quan bậc thầy, cơ quan thần tượng. Có thể tới cơ quan bậc thầy vậy liền khá là ghê gớm. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu thậm chí có thể chế tạo ra có thể so với binh vực tu sĩ khôi lỗi. Kia là cái gì? Tiêu Mặc bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng về phía trước không đến 5 trượng chỗ một cái màu ngà sữa kim loại chi môn. Tại trên cửa kia còn có một mặt lục mang tinh hình hẹn to như gương mặt tiểu nhân tấm gương. Nhất làm cho Tiêu Mặc cảm giác kỳ dị là, tấm gương này lại là màu đỏ. Nhìn kỹ, tựa hồ còn có chút tản ra không hiểu quang mang. Hồng Quân Man Vũ cũng phát hiện Tiêu Mặc bên này dị dạng. Vội vàng hóp lưng lại như mèo chạy tới. Tiêu Mặc đi vào đến kia màu đỏ trước gương, đem giữ mắt dán tấm gương kia hướng vào phía trong nhìn quanh. Đột nhiên, hoan nghênh đi vào Sâm Mặc phi thuyền. Tròng đen phân biệt bên trong, phân biệt kết quả, dị vực nhân loại mời lập tức rời đi. Một trận máy móc, không có tình cảm chút nào thanh âm từ bên trong dũng đạo các nơi vang lên. Nghe thanh âm hoàn toàn không cảm ứng được âm thanh nguyên phương vị. Ai? Tiêu Mặc đột nhiên quay người, mục quang lãnh lệ đảo qua đường hành lang. Tại cái này kim loại bên trong dũng đạo, chẳng những có trọng lực áp chế, ngay cả nguyên thức cũng vô dụng. Nhìn một cái này bên trong dũng đạo không có gì ngoài Hồng Quân cùng Man Vũ hai người bên ngoài. Nơi nào còn có những người khác? Cái gì đồ chơi? Sâm Mặc phi thuyền. Tròng đen là vật gì? Màn Vũ cũng trợn to mắt, đồng dạng tiến lên trước, đem con mắt gần sát kia màu đỏ tấm gương. Giây lát, hoan nghênh đi vào Sâm Mặc phi thuyền. Tròng đen phân biệt bên trong, phân biệt kết quả, dị vực nhân loại mời lập tức rời đi. Giống nhau như đúc máy móc âm thanh âm vang lên. Một lát sau, Hồng Quân cũng không chịu nổi hiếu kỳ, tiến lên trước hướng kia màu đỏ tấm gương nhìn một chút. Cũng giống như thế, cái gọi là không biết mới phát giác được sợ hãi. Cho dù là Tiêu Mặc lúc này trong lòng đều hơi có chút khẩn trương. Cái gì Sâm Mặc, phi thuyền, tròng đen, những đồ chơi này Tiêu Mặc đồng dạng một cái đều chưa từng nghe thấy. Đồng thời cũng không từ bất luận cái gì cổ tịch bên trên có nhìn thấy qua ghi chép. Đây hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi Tiêu Mặc nhận biết. Chẳng lẽ là cơ quan thần tượng? Tiêu Mặc suy tư một lát, xoáy lại lắc đầu, cho dù là thần tượng, cũng phải lấy tài liệu a. Thế nào khả năng tại cái này bên trong dũng đạo tất cả kim loại không có một kiện là Tiêu Mặc quen? Thuộc, đi, trở về. Tiêu Mặc thấp giọng hô câu, chợt chậm rãi lục lọi kim loại đường hành lang vách tường vãng lai đường lùi lại. Hồng Quân mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút hờn dỗi, nhưng cũng cùng Man Vũ cẩn thận đi theo tại hậu phương. Ba người cùng nhau thuận đường hành lang đi. Thời gian dần trôi qua. Tiêu Mặc phát hiện một chút không thích hợp. Cái này trong phi thuyền có trọng lực, đến mức tốc độ của ba người cùng bình thường phàm tục không sai biệt lắm. Thuận đường hành lang đi thẳng, lại giống như là không có cuối cùng. Đi ước chừng 2 ngày sau, Tiêu Mặc thình lình phát hiện con đường phía trước đã bị phong kín. Thế là ba người lại trở về. Nhưng mà, tại một chỗ như vậy, nguyên thức vô dụng, tốc độ không thi triển được, nhận lấy rất lớn hạn chế. Quay tới quay lui, quay đầu lại phát hiện, tựa hồ vẫn như cũ là tại nguyên chỗ. Thuần một sắc lóa mắt mà dày đặc kim loại, từng chiếc đỏ hắc lam màu trắng đen, còn có vô số tản ra các loại nhan sắc nút bấm. Hết thảy, làm cho người ta cảm thấy rung động cảm giác, một cái thế giới hoàn toàn mới. Toàn vật chất mới tại Tiêu Mặc trước mắt triển khai. 2 ngày sau Tiêu Mặc liền đã có thể xác định cái này tuyệt không phải thần tượng cơ quan sư có khả năng chế tạo. Cái này xâm mặc phi thuyền đến cùng từ chỗ nào mà đến? Tại sao lại bỏ neo tại cái này hồng hoang bí cảnh bên trong? Tiêu Mặc trong đầu một mực đang suy tư vấn đề này. Suy tư Tiêu Mặc nhất thời không có chú ý dưới chân. Một cước dẫm trên mặt đất một cái lục sắc ngược lại u hình nút bấm phía trên. Phốc tương đương, một trận màu ngà sữa mờ mịt khuếch tán. Giây lát, bên cạnh bên trên vỡ ra một đạo vẻn vẹn có thể chứa đựng một người tiến vào môn. Man Vũ cùng Hồng Quân thấy thế vội vàng chạy đến. Cửa vừa mở ra, trong đó ồn ào tiếng nghị luận tốc thẳng vào mặt. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Xâm mặc phi thuyền. Ta Huyền Giáp Tông một mạch phái ra mười mấy tên tử đệ. Hiện tại cũng còn chưa có trở lại. Đó là cái mê cung. Chúng ta bị vây chết. Ai? Liền không nên tới. Vây ở cái này chim không thèm ị chỗ ngồi. Còn thế nào tìm linh bảo? Theo ta thấy, cái này xâm mặc phi thuyền không thuộc về hồng hoang đại lục. Rất có thể, đương kim kế sách, chỉ có trước tìm một phần địa đồ. Nhất định phải có trong phi thuyền kỹ càng cấu tạo. Hiểu rõ chiếc phi thuyền này. Như thế chúng ta mới có thể ra đi. Tiêu Mặc trong lòng trầm xuống. Đập vào mi mắt là một phương lục mang tinh hình chừng hơn 100 trượng rộng khoát đại sảnh. Trong điện các loại kim loại khó lường dụng cụ vô số. Đỉnh đầu cũng có vô số ngọn thủy tinh đèn treo chiếu sáng. Mà đại điện bốn phía thì là có vài chục cái vẻn vẹn có thể chứa đựng ba người sóng vai ra vào hành. Lang nói, nhất làm cho Tiêu Mặc ngoài ý muốn chính là, phòng khách này bên trong cũng không thính vũ các cùng phiêu miểu cốc người. Hết thảy hơn 200 người, lại đều là thượng cổ 9 đại thế lực tinh anh. Bá trong đại sảnh đám người nghe thấy thanh âm, lập tức quay đầu, Tiêu Mặc, thiên thần sững sờ. Lập tức khóe miệng nổi lên mỉm cười. Ha ha, Tiêu Mặc, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Thiên Minh làm càn cười to. Lần này nhưng không có Đào Minh Uyên vì ngươi chỗ dựa. Nhìn ngươi chạy đi đâu. Tu sĩ khác cũng nở nụ cười. Nhất là Hy Hoàng Cung hơn 30 tên tu sĩ. Nhìn Tiêu Mặc ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Đi mau, Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Hô một tiếng. Lập tức quay đầu chạy vội. Rầm rầm, trong đại sảnh cấp tốc có hơn 20 người Hy Hoàng Cung tu sĩ vọt ra. Không có gì ngoài thiên thần bên ngoài. Ngay cả Thiên Minh, trời có thiếu đều cười gằn vọt ra. Tại phi thuyền này bên trong không thể so với tại hồn đoạn dãy núi. Có trọng lực áp chế. Đồng thời không gian nhỏ hẹp. Không tốt tránh né. Kể từ đó, Tiêu Mặc tốc độ không cách nào có thể trình độ lớn nhất phát huy. Hai người đi trước, ta đoạn sau, Tiêu Mặc lãnh đạm nói. Cái này hơn 20 người Hy Hoàng Cung tu sĩ không thể nghi ngờ so thế ngoại thiên ngân vệ còn cường đại hơn, đồng thời số lượng phải hơn rất nhiều. Trong phi thuyền hành lang bên trong dũng đạo, không gian chật hẹp, rất dễ dàng bị vây chết. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.